Vô tận đan điền, chương 1490, thực lực của Tiếu Đằng đạo nhân 2, gocchuyenaudio.com. Mà nếu như bị Tiếu Đằng đạo nhân thiết kết bẫy dập giết chết như vậy, cho dù Tiếu Đằng đạo nhân là khu tu sư lục phẩm thì cũng khó thoát khỏi liên quan. Siêu siêu, nhưng vào lúc này, trận pháp cách đó không xa đột nhiên xúc động, năm đạo quang mang lập lòe, đám người Nhiếp Vân được truyền tống tới. Hừ, đến vừa vặn, tới đây cho ta. Nhìn thấy đám người Nhiếp Vân, bàn tay Tô Dương đang nổi giận mạnh mẽ chộp tới. Thời gian yêu cầu tỉ thí lần này là 2 ngày, thời gian vừa tới thì sẽ bị truyền tống về, mọi người vừa mới trở về thì đã nhìn thấy một trường ấn cực lớn phô thiên cái địa rơi xuống, bao phủ toàn bộ bọn hắn vào bên trong. Các ngươi giết chết đám người Huyễn Vũ và Tiết Vũ như thế nào, nếu như nói ra ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay rút gân nhổ tùy, ta sẽ khiến cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bao phủ đám người Nhiếp Vân vào bên trong, lực lượng huyền tiên cảnh của Tô Dương không hề giấu bộc phát, áp lực khổng lồ lập tức đè nén mọi người. Ồ, không nghĩ tới Tô Dương này lại tàn nhẫn như thế, bọn hắn vừa mới xuất hiện đã động thủ, Nhiếp Vân nhíu mày, đánh ra một quyền đón chào. Oanh, hắn toàn lực đánh ra một quyền, ngay cả cường giả huyền tiên cường giả bình thường cũng không chịu nổi, tuy rằng Tô Dương là cường giả huyền tiên cảnh đỉnh phong, nhưng mà dưới tình huống không có phòng bị, lực lượng vẫn thoáng cái bị đánh tan, làm HCO hắn có chút kinh ngạc. Bất quá, sau khi kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng và hưng phấn. Có được sức chiến đấu có thể so với cường giả huyền tiên. Xem ra ta vẫn chủ quan a, hóa ra ngươi luôn che giấu. Đám người Huyễn Vũ Tiết Vũ xem ra là ngươi giết, nạp mạng đi. Bàn tay đánh xuống, tiên lực trong cơ thể Tô Dương tuôn ra, đánh về phía Nhiếp Vân, không có chút lưu tình nào. Hắn là cường giả huyền tiên cảnh đỉnh phong, vừa ra tay lực lượng cuồng bạo hội tụ giống như gió lạnh, khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Cho dù Nhiếp Vân thực lực bạo tăng, trước mặt lực lượng tuyệt đối như vậy vẫn có chút không chịu nổi, cơ bắp toàn thân phát tiếng vang răng rắc. Dừng tay, Tiếu Đằng đạo nhân xuất thủ. Bàn tay của hắn tạo thành một đạo quang mang trắng nõn tựa như một đại đạo nguyên vẹn vậy, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, va chạm với công kích của Tô Dương. Cả hai cỗ lực lượng tức thì nổ tung, lực lượng cuồng bạo khiến cho sắc mặt mọi người trên tầng lầu siết chặt. Tiếu Đằng, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tô Dương giữ tợn tiến về phía trước một bước nói. Cái Nhiếp Vân này có được sức chiến đấu có thể so với cường giả huyền tiên cảnh. Nhất định đám người Huyễn Vũ là hắn giết, chẳng lẽ ngươi muốn bao che? Bao che, Tiếu Đằng đạo nhân vung tay lên, trong thanh âm mang theo uy thế vô cùng. Có được thực lực huyền tiên cảnh nói rõ tiềm lực của hắn lớn, mà không phải là hung thủ giết người. Nếu như ngươi cứ chắc chắn là Nhiếp Vân giết người, như vậy ngươi có thể xuất ra chứng cứ hay không? Không có chứng cứ, như vậy ngày hôm nay nhất định ta sẽ nhúng tay vào chuyện này. Chứng cứ, ta giết hắn thì tự nhiên sẽ có chứng cứ. Tô Dương không thèm để ý tới lời nói của Tiếu Đằng đạo nhân, hai mắt tràn ngập sát cơ lăng lệ ác liệt. Có lẽ hắn đã nhận định là Nhiếp Vân giết chết đám người Huyễn Vũ, vì vậy mới đem toàn bộ lửa giận rời lên trên. gocchuyenaudio.com, người Nhiếp Vân, không có chứng cứ mà ngươi dám giết người trước mặt ta. Tiếu Đằng đạo nhân nhướng mày nói, đúng vậy, hôm nay cho dù ngươi có ngăn cản thì Nhiếp Vân này cũng phải chết, không ngăn cản càng phải chết. Ta nhất định phải giết hắn. Lực lượng toàn thân Tô Dương như là thủy triều, sóng sau tiếp nối sóng trước không ngừng nghỉ chút nào, hai tay giao nhau, đánh về phía trước. Ầm ầm, cùng lúc đó, thành chủ quận Tân Thành Tiết Kiêu trước đó một mực không nói chuyện đã đi tới, vị trí của hắn vừa vặn ngăn cản đường đi của Tiếu Đằng đạo nhân, khiến cho hắn không thể đi cứu Nhiếp Vân. Hai người đều là cường giả huyền tiên cảnh đỉnh phong, thực lực so với Tiếu Đằng đạo nhân không kém bao nhiêu, cả hai đồng thời có động tác, mọi người trong phòng lập tức cảm nhận được áp lực nồng đậm. Có lẽ nhưng năm qua thái Tiếu Đằng ta thái độ quá tốt mới khiến cho người ta tưởng ta dễ bắt nạt. Đã như vậy, hôm nay ta sẽ trọng lập uy nghiêm. Để xem ai dám động vào đệ tử của ta, dường như đã sớm đoán được hai người sẽ động thủ, đột nhiên Tiếu Đằng đạo nhướng mày, khí tức toàn thân mạnh mẽ phóng ra. Khí tức hắn mạnh mẽ kéo lên, mọi người, kể cả Nhiếp Vân ở bên trong đồng thời nhận ra có chúng không đúng. Rõ ràng lực lượng của hắn vẫn là huyền tiên cảnh đỉnh phong, nhưng mà chẳng biết tại sao lại ẩn chứa một loại hương vị cao cao tại thượng, coi rẻ vạn vật. Dưới loại cảm giác này, giống như Tiếu Đằng đạo nhân trong nháy mắt biến thành thiên địa đại đạo, người dám ra tay với hắn thì chẳng khác nào đang khinh nhờn thần linh. Phanh, khí thức bành trướng, thoáng cái đã đánh tan trường phong của Tô Dương, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, không có ngừng nghỉ chút nào. Tinh thần áo nghĩa, pháp tắc kim tiên, ngươi là cường giả kim tiên, chuyện này, sao có thể, sắc mặt Tô Dương và Tiết Kiêu đồng thời biến đổi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy nồng đậm. Kim tiên, tầng thứ 7 tiên cấp cửu trọng, cũng là trọng quan trọng nhất. Kim, thuần khiết vô hạ, bất hủ, chỉ cần thành tựu kim tiên thì chẳng khác nào lĩnh ngộ áo nghĩa tinh thần, pháp tắc kim tiên, bản chất sinh mệnh đã có bay vọt về chất và lột xác. Mỗi một cường giả kim tiên ở trong linh giới đều có địa vị rất cao, được cho là vương hầu. Thực lực càng là kinh tài tuyệt diễm, so với huyền tiên căn bản không cùng một cấp bậc. Có thể nói không chút khoa trương, một cường giả kim tiên bình thường, cho dù 100 cường giả huyền tiên đỉnh phong cũng khó có khả năng là đối thủ. Giống như chênh lệch giữa con kiến và nhân loại vậy, cho dù con kiến có mạnh mẽ, cường tráng tới đâu thì thủy chung vẫn là con kiến, bản chất khác biệt với nhân loại, sao có thể chiến đấu được chứ? Chính là bởi vì cường giả kim tiên cường đại như vậy cho nên độ khó tấn trước độ khó không phải chỉ có một điểm hai điểm. Thường thường 1000 cường giả huyền tiên đỉnh phong cũng không nhất định có một người có thể lĩnh ngộ đại đạo kim tiên thành công đột phá. Cách chương.